tối cường đại năng khác thường nhân sinh, chương 25, kết thúc năm học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thi cuối năm rốt cuộc cũng đã kết thúc được một tuần, hiện tại cũng đã tới thời khắc báo điểm mốt cuộc Tết này có hay không thể vui sướng ăn Tết còn một phần dựa vào điểm thi lần này. Trong lớp 11A, ngồi tại mình vị trí tất cả học sinh đều đang hồi hộp chờ Trương Nham vào báo điểm, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Tới cả hàng ngày hi hi ha ha Lý Khương Cường, Lương Phúc và Vương Siêu ba cái gia hỏa này cũng không ngoại lệ, một mặt thấp thỏm xoa xoa tay. Chỉ có ba người là không như nào khẩn trương. Một là chúng ta Hi ca, đối với hắn mà nói điểm cao hay không đều không quan trọng, dù sao đều là không đạt được yêu cầu 80, 100, nên là như nào cũng không thể khiến hắn có chút biến hóa. Thứ hai đương nhiên là học thần Trần Hinh Di, theo nàng ý tư tới nói dưới 99 điểm mới có thể khiến nàng ngạc nhiên, còn lại đều là chuyện thường ngày. Cuối cùng là Nguyệt ca, nàng chưa bao giờ hồi hộp hay khẩn trương về điểm số mộc này, bởi vì nàng hiểu rõ nhất chính mình thực lực có thể làm tới đâu và có thể đạt được thành tích như nào, chính vì cái tính tự biết người biết mình này của nàng mới khiến Tô Hoàng Nguyệt có nhiều như vậy cao thành tựu. Nhìn sang một bên một bộ không quan tâm vô thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền dùng tay chọc chọc hắn eo, nhỏ giọng hỏi. Sắp báo điểm, ngươi không khẩn trương sao? Tiện thể túm lấy Tô Hoàng Nguyệt tay nhỏ nắm chặt, hắn liền hỏi một đằng trả lời một lèo. Tay ngươi có điểm lãnh a, cũng đã vào đầu mùa đông rồi, nhớ ăn mặc ấm một chút, nếu không may bị ốm ta là sẽ đau lòng. Tức giận liếc hắn một cái, nàng cũng không rút tay ra, năm ngón cùng tay hắn đan lại với nhau, nàng cảm thấy thật ấm áp, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Biết rồi a, mà ta đang hỏi ngươi đâu, đừng có đánh trống lảng. Thấy chuyển chủ đề thất bại, vô thường Hy liền gãi đầu ho khan nói. Khổ, có gì mà phải khẩn trương a, dù sao cũng là không đạt lão cha yêu cầu 80, 100, khẩn trương có tác dụng quái gì a, Tô Hoàng Nguyệt. Nói hảo có đạo lý dáng vẻ, nàng cũng không có cách nào phản bác. Hai người cái này tú ân ái bộ dáng đều bị xung quanh và đằng sau Lý Khương Cường ba cái gia hỏa nhìn hết vào mắt, điều này khiến đang khẩn trương không biết điểm số của mình sẽ ra sao, không biết Tết này có hay không trọn vẹn ăn Tết, ba người sắc mặt liền đen lại, cả người mẹ nó đều không tốt. CMN, thời khắc khẩn trương và hồi hộp như này hai người các ngươi có thể không tú ân ái sao? Biết các ngươi không để ý nhưng chúng ta để ý a, có thể để ý một chút chúng ta những cái này độc thân cầu cảm thụ sao? Mẹ nó a, tại sao lão Trương lại để bọn hắn ngồi dưới hai cái này đáng chết ngàn đao gia hỏa, như vậy mỗi ngày đến trường đều không cần ăn sáng, ăn cầu lương cũng đủ lo, sau này có thể đối bạn gái tự tin nói ra. Ta là ăn cầu lương lớn lên. Đến cả có bạn gái Lý Khương Cường còn không chịu nổi, nói gì hai cái ngàn năm độc thân cầu kia. Không để ý phía sau trầm cảm hai cái gia hỏa Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thường Hy vẫn thì thầm lấy. Đúng lúc này, Trương Nham thân ảnh cũng bước vào lớp, trong tay là tờ thống kê điểm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liền khiến đang hồi hộp học sinh nhóm đều ngồi thẳng lưng, mong đợi nhìn Trương Nham. Liếc nhìn một đợt cả lớp tại trên thân Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt và Trần Hinh Di dừng lại vài giây, hắn liền cầm trong tay tờ thống kê điểm, bắt đầu nói. Ta đoán các ngươi cũng đã không đợi được nữa, vì vậy ta cũng sẽ không vòng vo, liền trực tiếp đọc điểm A, dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Trước đó ta muốn nói một điều, lần này kỳ thi thành tích lớp mình khá tốt, đặc biệt có một số đồng học phát huy rất tốt, cũng có người khá tiến bộ, cụ thể là ai sau khi đọc điểm mọi người sẽ rõ. Cầm lên tờ thống kê điểm, Trương Nham bắt đầu đọc điểm. Mỗi lần có một người được nhắc tên, là đối phương đều vô cùng hồi hộp và lo lắng, nhưng sau khi biết điểm của mình cả đám đều hoan hô thở phào. Vì đã hơn 10 người, thấp nhất đều đạt tổng 86, 100, một con số khá cao. Điều này khiến đám học sinh hưng phấn điên rồi, cùng nhau hoan hô, ôm ấp, đủ loại chúc mừng động tác. Vì như vậy Tết này bọn hắn mông sẽ không nở hoa, hảo hưng phấn a, mà Trương Nham cũng không ngăn cản, mặc kệ học sinh của mình hoan hô chúc mừng. Qua hơn 20 người, Trương Nham liền dừng lại một chút, tiếp đó tiếp tục nói. Lý Khải Nhi toán 8, lý 9, hóa 9, tiếng Anh 8, sinh học 8, 6, lịch sử 8, 6, địa lý 9, công nghệ 9, văn 9, công dân 10, tổng điểm 89. 8, làm rất tốt a Khả Nhi đồng học, đặc biệt công dân được 10 điểm, không hổ là lớp phó đạo đức, mong ngươi tiếp tục phát huy, lão sư tin tưởng ngươi. Ta đã biết, đa tạ lão sư. Nghe xong điểm số của mình, ngồi bên cạnh Trần Hinh Di tiểu la lị Lý Khả Nhi liền hưng phấn làm cái chiến thắng thủ thế, sau đó ôm lấy mình khuê mật đắc ý cười. Hắc hắc di di, ta cuối cùng cũng trên 85 điểm, như vậy mụ mụ sẽ không cấm ta chơi điện tử, hảo vui vẻ a, cho nha đầu này cái khinh bỉ ánh mắt, Trần Hinh Di liền mở miệng. Ngươi à, cái gì cũng tốt mỗi tội nghiện game, ngươi xem ngươi có khác Vô Thường Hy ra hỏa kia không? Khoan, chẳng lẽ ngươi đối với Vô Thường Hy có ý tứ? Ai nha, ngươi cái này thối nữ nhân nói nhăng cái gì, cả nhà ngươi mới đối hắn có ý tứ đâu, để Nguyệt ca nghe được ta lại bị treo lên đánh. Thế có nghĩa là chỉ cần Nguyệt ca không nghe thấy là được rồi. Không phải à, ngươi cái này thối nữ nhân. Hắc hắc, không để ý tới đùa giỡn hai nữ, Trương Nham vẫn tiếp tục đọc, hắn cũng đọc tới tên của Trần Hinh Di. Trần Hinh Di toán, lý, hóa, anh, sử, địa, công nghệ, công dân, xin học đều 10, văn 9, 5, tổng điểm 99. 5, Trương Nham nói xong, đang náo nhiệt cả lớp đều yên tĩnh lại, cả đám đều dùng nhìn siêu nhân ánh mắt nhìn Trần Hinh Di, 99. 5, mẹ nó, đây là gần mắc điểm A, rốt cuộc là cái gì cấp độ học thần mới có thể làm ra như vậy điểm số. Mặc dù đối với lớp 11A năm nay, việc thói quen với vị này học thần lớp trưởng đạt điểm cao đã là chuyện cơm bữa, nhưng mà trước đó cao nhất nàng mới được 95 điểm thôi A, cụ thể là kết quả thi kỳ 1 vậy mà qua kỳ 2 gần mẹ nó mắc điểm, quả thật quá điên cuồng. Đến cả Trương Nham nhìn xong mình cái này ưu tú học sinh điểm số cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Dạy qua bao nhiêu đời học sinh hắn đây cũng chưa gặp học sinh nào có thể ưu tú hơn cái này học sinh, nên nói hắn đen đủi hay là may mắn đây. Không để ý mọi người phản ứng, Trần Hinh Di liền thở dài, một bộ đau đầu nhức óc. Thật đáng tiếc a, lấy lại tinh thần, Lý Khả Nhi liền hiếu kỳ nhìn mình cái này học thần khuê mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc cái gì a, đương nhiên là tiếc không. 5 điểm môn ngữ văn a, nếu không ta đã đạt 100 điểm, quả nhiên là ta vẫn chưa đủ học giỏi và cố gắng. Lý Khả Nhi, CMN, 99, năm còn chưa đủ giỏi, thế bọn ta chưa tới 90 là cái gì? Học cặn bã sao, người mẹ nó cái này lão trang bức, tức giận lườm cái này ra hỏa một mắt, Lý Khả Nhi liền cười lạnh. Ta không biết ngươi từ bao giờ như vậy biết trang bức a, nói có phải hay không học của Vô Thường Hy, vậy còn bảo không thích hắn, có quỷ mới tin. Ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân nói cái gì đâu, ai mà thích hắn, ta thấy ngươi mới thích hắn. Thối nữ nhân, ngươi mới đúng, hai nữ cứ như vậy lần nữa đùa giỡn lại với nhau. Bình ổn lại cảm xúc, Trương Nham liền gõ nhẹ bục giảng biểu thị cả lớp im lặng, sau đó hắn tiếp tục đọc. Rất nhanh liền tới Tô Hoàng Nguyệt, Tô Hoàng Nguyệt toán lý hóa 9, 5, sinh sử địa 9, 25, anh 10, văn công nghệ công dân 9, tổng điểm 93. 25, làm rất tốt, so kỳ 1 tăng 3 điểm. Gật đầu, Trương Nham vô cùng hài lòng. Hắn còn tưởng Tô Hoàng Nguyệt cái này mầm mống tốt sau khi yêu đương sẽ học hành giảm sút, nhưng mà không phải, thậm chí còn tăng lên không ít, chả lẽ yêu đương cứ như vậy giúp học sinh tiến bộ. Bởi vì điểm của Vô Thường Hy tiểu tử này cũng so kỳ một tăng lên rất nhiều. Dưới bàn học biết điểm của mình phía sau, Tô Hoàng Nguyệt liền nhếch miệng cười, một bên Vô Thường Hy cũng hướng nàng vuốt mông ngựa. Không hổ là bạn gái ta, chính là như vậy học bá. Nguyết hắn một cái, Tô Hoàng Nguyệt liền cười. Không cần phải khen a, ngươi cũng lo lắng cho ngươi a, lần này cả lớp ai cũng tiến bộ, thấp nhất mới chỉ là 81 điểm Lý Khương Cường, ngươi và hắn đều mỗi ngày cùng nhau cạnh tranh đệ nhất đệ nhị đếm ngược vị trí, nếu lần này không trên được 70 điểm xem nhạc thúc không trừng phạt ngươi a, không cần lo lắng, dù sao bây giờ lão cha cũng không phải đối thủ của ta, hắc hắc. Tô Hoàng Nguyệt, nhìn vào cái tên cuối cùng, Vô Thường Hy, Trương Nham liền mở miệng. Vô Thường Hy toán 6. 5, lý hóa sinh 7,25, văn 7, anh 9, 25, công dân, công nghệ 6. 75, sử địa 7, 75, tổng 73. 5, tiếp tục cố gắng. Mặc dù gia hỏa này chưa đạt được yêu cầu 80, 100 nhưng mà đã rất tiến bộ, phải biết trước đó kỳ 1 hắn chỉ được có 61 điểm, lần này tăng lên tận 73. 5, tăng hơn 12, 5 điểm, thử hỏi có hay không kinh người. Như vậy đã khiến Trương Nham đủ hài lòng, cứ cái đà này sẽ có ngày tiểu tử này đạt mốc 80, 100. Mà bên dưới, nghe xong điểm của mình, Vô Thường Hy vô cùng hài lòng. Tăng lên tận 12, 5 điểm, không tệ a, nhìn hắn đắc ý dạng, Tô Hoàng Nguyệt có chút kinh ngạc, không ngờ mình cái này bạn trai cũng trên được 70 điểm. Đâu có, mới tăng thêm có 12, 5 điểm mà thôi, sao so sánh được với các học thần học bá tăng 3-4 điểm. Xua xua tay, Vô Thường Hy liền khiêm tốn nói. Tô Hoàng Nguyệt tức giận tại bên hông hắn bấm một cái, nàng liền không biết nói gì hảo. Gia hỏa này cũng quá trang bức đi, 12, năm tăng từ 61 lên 73. Năm có gì mà khoe chứ, người ta là thăng từ 95 lên 99. Năm đó a, nhìn một mặt im lặng Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thường Hy liền hắc hắc cười. Đọc xong toàn bộ điểm, Trương Nham liền thở dài một hơi. Hắn cũng vô cùng vui vẻ và hài lòng, thân là một cái lão sư, nhìn mình học sinh ngày càng tiến bộ hắn liền rất vui mừng, đặc biệt Vô Thường Hy tiểu tử này cuối cùng cũng không để hắn phải quá lo lắng. Cứ tưởng có tình yêu vào tiểu tử này sẽ học càng kém, ai ngờ lại tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa hắn cần suy nghĩ vấn đề này, chả lẽ có tình yêu tầm bổ sẽ khiến con người ta tiến bộ? Sẽ không bị sao nhãng sao? Chả lẽ lại giúp cả lớp tìm người yêu để cho đám gia hỏa này thêm tiến bộ, không thành, nếu biết hắn ý nghĩ, sợ là đám học sinh sẽ rất biết ơn a, như vậy tốt lão sư đi đâu tìm a, nghĩ một hồi, Trương Nham lần nữa gõ bục giảng ra hiệu cả lớp trật tự, nhìn một vòng cả lớp, hắn liền muốn báo một tin. Ta có một tin vui muốn báo, do một số nguyên nhân, nhà trường sẽ cho học sinh trước tiên nghỉ đông, cùng nghỉ Tết hơn nữa, nhà trường đều cho mỗi lớp một ít chi phí để mọi người có thể tổ chức một chuyến du lịch cuối năm, lớp chúng ta ai có đề nghị gì về địa điểm du lịch sao? Nghe xong tin này, cả lớp liền hưng phấn nổ, ai cũng vô cùng phấn khởi, được điểm theo ý muốn không nói, còn có thể đi du lịch quá thật là hết sảy. Nhắc tới địa điểm du lịch cả đám đều nhìn phía Vô Thường Hy. Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn liền suy nghĩ một hồi, sau đó nói ra bản thân ý kiến. Lão cha của ta sắp tới qua Thái Dương Quốc một chuyến, nếu có thể thì lớp chúng ta sẽ đi cùng máy bay riêng của cha ta tới bên đó, nghe nói bên đó mới có khu thiên đường suối nước nóng, vô cùng thú vị, mùa đông này đi suối nước nóng là không còn gì bằng. Nghe vậy cả đám hai mắt đều sáng, đặc biệt mấy cái nam nhân, nghĩ tới có thể chứng kiến Thái Dương Quốc muội tử là cả người đều phấn khởi. Không chỉ vậy, bên đó còn rất nhiều văn hóa anime, quả là trạch nam thiên đường. Riêng Vương Siêu, hắn chỉ chờ mong ở đó mỹ thực bởi vì đại quốc mỹ thực hắn cũng ăn không sai biệt lắm, rất muốn nếm mới mẻ ngoại quốc mỹ thực. Tuy nhiên, một số gia đình khó khăn học sinh liền có điểm khó xử. Nhưng đi ngoại quốc như vậy có hay không có điểm tốn kém a, ta sợ bọn ta không chi tiêu nổi a, cười khổ, một cái nam sinh có điểm bất đắc dĩ nói. Một cái khác nữ sinh cũng đồng cảm gật đầu, còn không ít học sinh cũng cùng hoàn cảnh. Bật cười nhìn đám người, Vô Thường Hy liền hào sảng nói. Không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tiền tiêu vặt mua đồ chơi bời. Còn ăn uống ngủ nghỉ, liên quan tới tập thể vấn đề ta toàn bao. Vừa nói xong, cả đám liền hoan hô kêu. Hy ca nghiêu bức, Hy ca 666. Mỉm cười nhìn hưng phấn đám người, Vô Thường Hy cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn rất hàm phê thích trêu đồng học hố đồng học nhiều lúc có điểm ác liệt, tuy nhiên cùng là một lớp đồng học giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau vài năm, tình cảm của mọi người cũng rất thâm hậu. Chỉ còn một năm nữa thôi là mọi người sẽ bước vào đại học, bước vào xã hội, một người một ngả không biết bao giờ sẽ gặp lại. Vì thế tại lúc còn có thể, hắn muốn mọi người có thể càng thân nhau, càng vui vẻ một điểm, để sau này tách ra, mọi người có thể nhớ kỹ những cái này đáng yêu cấp 3 đồng học. Đó là điều hắn có thể làm cho cái lớp yêu quý này. Nắm tay Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền vui vẻ cười. Đây là một điểm nàng thích của gia hỏa này, dù hàm phê, ngốc ngốc nhưng trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng hữu nếu có thể. Hắn cũng từng nói, ta không muốn mỗi lần họp lớp tất cả đều là ganh đua, soi mói, đố kỵ lẫn nhau, thứ ta muốn là tiếng cười, là sự hỏi han, là tình nghĩa thật sự quan tâm và tưởng niệm lẫn nhau. Đó là điều hắn nói khi thấy một nhóm người họp lớp mà toàn là ganh đua, soi mói khi đi ăn lẩu chúc mừng nàng 16 tuổi sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đây cũng là điểm khiến Trương Nham vẫn luôn thân thiết với Vô Thường Hy dù hắn có tinh nghịch hay gây sự, học kém. Có thể nói, cái tập thể lớp này đoàn kết được như vậy, đều do tiểu tử này hết, hắn giống một cây cầu kết nối tất cả mọi người trái tim khiến cái lớp này luôn thân thiện và đoàn kết. Nhìn phía dưới Vô Thường Hy, Trương Nham liền hài lòng cười. Mà động tĩnh bên này cũng khiến bên cạnh các lớp nghe được biết Vô Thường Hy hào sảng thao tác phía sau, cả đám đều dùng mong chờ ánh mắt nhìn cán bộ lớp mình. Cái này khiến đám người này mặt đều tái rồi. CMN, tiện nhân Hy, ngươi hại chúng ta a. Hết chương, nói một chút tác thiết lập tại thế giới này, các trường sẽ bắt đầu học vào đầu tháng 2, kết thúc năm học vào đầu tháng 12. Sau khi kết thúc năm học sẽ nghỉ đông, ăn Tết 2-3 tháng, hơn nữa tại đây ăn Tết vào tháng 1 luôn, đầu năm mới, không có lịch âm lịch dương như bên mình. Còn nữa thế giới này cũng có 2 tháng nghỉ hè từ tháng 6 tới tháng 8. Nói như vậy, một kỳ chỉ có 4 tháng cần học, một năm học 8 tháng. Thiết lập như vậy cho dễ tính toán, nên mọi người đừng thắc mắc nhé. Cách chương.